Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, ly biệt. Lily, người thật nghĩ kỹ, Ikiyo quỷ dị nhìn xem Lily. Ân, mặc dù rất không bỏ, rất muốn bồi Ikiyo lữ hành, rất muốn tiếp tục chiếu cố Ikiyo. Lily nói xong, xoa xoa khóe mắt xẹt qua nước mắt, Ikiyo liền vội vàng đứng lên đem Lily ôm vào lòng, cúi đầu nói ra, không cần phải để ý đến các nàng, đem các nàng giao cho những người khác cũng được. Samantha ở một bên cúi đầu không nói chuyện, thần sắc ở giữa cũng có chút thương cảm. Đi qua một phen đùa giỡn, Samantha cũng biết những cái kia thiếu nữ chân thân là Latias. Bất quá, đây càng để Samantha đối Ikiyo hận đến răng cắn. Thật sự là may mắn vốn không kỵ, chỉ cần là cái hình người Mỹ thiếu nữ là được. Mà bây giờ, Lily nói muốn dẫn những Latias kia về Gensokyo điều giao các nàng. À đúng, cộng thêm đưa cái kia hai thiểu năng trí tuệ nữ tặc. Tóm lại liền là tạm thời không thể tiếp tục lữ hành. Samantha tự nhiên cũng toát ra một chút thương cảm đến. Dù sao trên đường đi đều là ba người cùng một chỗ à. Lily ngẩng đầu đi cả nhắc, khẽ hôn một cái Ikiyo, ngọt ngào cười nói, Ikiyo yên tâm đi, Lily sẽ rất nhanh điều giao hảo các nàng, để các nàng đều trở thành hợp cách nữ bộc. Còn có, Lily cũng biết, di động truyền tống trang bị lập tức liền nghiên cứu ra tới. Có chuyện gì, có thể lập tức đem Lily truyền tống tới. Lily muốn Ikiyo cũng có thể tùy thời tới. Lily 011 sẽ cùng Ikiyo tách ra quá lâu. Ikiyo gật gật đầu, vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ nói ra. Tốt, a, trước không nên gấp gáp đi. Chờ ta an bài tốt chuyện kế tiếp về sau, ngươi lại trở về. Ikiyo cũng là minh bạch, hiện tại tách ra cũng bất quá là nhất thời, tương lai đến không phải cả một đời đều cùng một chỗ, nhất là thu hoạch được vĩnh sinh sau. Ân, Lily cười gật gật đầu. Ikiyo buông ra Lily, sau khi ngồi xuống lần nữa cầm bốc lên cái cằm rơi vào trầm tư. Thật lâu, Ikiyo ngẩng đầu nhìn nói với Samantha, Aston hắn ngày mai sẽ phải xuất phát. Ân, đúng vậy, ta nghe May nói qua. Samantha gật gật đầu về lấy, lại quỷ dị mắt nhìn Ikiyo mở miệng nói ra. Ta nói, ngươi có phải hay không đối May làm cái gì? Cảm giác nàng có chút sợ hãi ngươi a. Rõ ràng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành, giống như cũng là bởi vì sợ hãi. Ikiyo một mặt vô tội nhún nhún vai, đối với May sợ hãi mình. Ikiyo chỉ có thể phân loại đến đêm đó cùng Samantha điên cuồng. Bị May cho sau khi nghe được mà sợ hãi à. Như vậy, Silver Conference, còn bao lâu nữa tổ chức tới? Ikiyo lại nghiêng đầu hỏi. 4 cái nhiều tháng sau, Samantha liếc mắt về lấy. Đối với Ikiyo loại này cái gì đều không quan tâm. Samantha thật là thật bất đắc dĩ. Ikiyo xoa cằm nhẹ gật đầu nói ra, dạng này à, hai huy chương, nếu như làm bay thẳng cơ đi Mahogany Town, tiếp xuống đường đi gia tốc tiến hành lời nói, tất nhiên nửa tháng tả hữu liền có thể hoàn thành, đến lúc đó còn có 4 tháng tả hữu trống không thời gian mà. Dựa theo Ikiyo suy nghĩ, đương nhiên là đi tìm Mia, bây giờ có may mắn thẻ. Ikiyo cảm thấy mình nhất định có thể tìm tới. Chỉ bất quá U Island chén Auto Mare, cái này liên tiếp sự kiện để Ikiyo không có thời gian đi dùng. Mà bây giờ xác thực trống không ra rất nhiều thời gian, chỉ cần nửa tháng hoàn thành đường đi, đến lúc đó còn có gần 4 tháng đi tìm Mia đâu. Chỉ là trước hoàn thành đường đi, vẫn là trước tiên tìm Mia, đây là một cái mấu chốt. Ikiyo nhìn một chút Lily, lại nhìn một chút Samantha, mỉm cười mở miệng nói ra, đem địa đồ cầm đến cho ta xem một chút đi. tiếp xuống đường đi, ta xem một chút còn có thể hay không tiếp tục rút ngắn một cái. Dù sao cũng liền nửa tháng, nói không chừng còn có thể tiếp tục rút ngắn. Đến lúc đó, cũng có thể dễ dàng hơn đi tìm Mia. Với lại, Lily rời đi, cũng hòa tan Ikkyo lữ hành hứng thú. Cần điều chỉnh hạ tâm tình. Ân, Lily gật gật đầu, liền trong ba lô lật ra tấm bản đồ, đưa tới Ikkyo trong tay. Ikkyo một bên trải rộng ra xem xét, một bên nhớ lại nguyên tắc nội dung cốt truyện. Ikkyo nhớ kỹ Lake Cupbreak nơi đó. Tại nguyên tắc bên trong có cái bị đội Rocket làm ra Shiny Gyarados. Đáng tiếc, đội Rocket hiện tại cũng uống cái rắm. Cái kia Shiny Gyarados đoán chừng là không tồn tại, Ikkyo cũng không hứng thú đi làm. Còn lại, giống như cũng không có gì địa phương trọng yếu. Xem ra hoàn toàn có thể đi máy bay đi Mahogany Town. Cầm xong huy chương về sau, ngồi Salomon trực tiếp tiến đến Blackthorn City. Nếu như vậy, trong một tuần liền có thể hoàn thành a. Đến lúc đó có 4 tháng đi tìm Mia. Sử dụng vận khí thẻ, lâm thời đạt được cái kia nhân vật chính vận khí. Làm sao đều tới kịp a. Chờ một chút, Ikkyo nhớ kỹ, giống như liền cùng Snowtop Mountain có Articuno. Tại Mahogany Town đến Blackthorn City ở giữa, có một chỗ đỉnh núi cùng hồ nước, có một cái thường xuyên đến đó giáp Dosha. Loại này vật siêu tập thần thú, Ikkyo là thế nào đều không chê nhiều. Bất quá, đến lúc đó lại nhìn đi, tùy tiện tìm xem là được. Nếu như tìm không thấy coi như xong, các loại không rảnh rỗi gọi team Mobius người đi tìm. Còn lại, Ikkyo liền không nhớ rõ cái gì có giá trị Pokemon hoặc là đồ vật, nhìn như vậy đến, cũng liền một tuần lễ sự tình. Nghĩ tới đây, Ikkyo mỉm cười nói ra, tốt như vậy, một tuần lễ cầm xong huy chương về sau, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra đi. Đoán chừng ta cùng Samantha đến lúc đó liền sẽ về trước Gensokyo. Mặc dù một lại nghĩ đến đi tìm Mia, thế nhưng là Ikkyo cũng không biết từ đâu tìm lên a. Chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó làm tiếp an bài. Kém cỏi nhất cũng chính là thi lấy nhân vật chính vận khí đi mù lắc lư. Nói không chính xác liền gặp đâu. Lily hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikkyo. Trực tiếp một cái teleport liền bổ nhào Ikkyo trong ngực. Không ngừng tặng lấy Ikkyo nói ra. Ân, Lily tại Gensokyo các loại Ikkyo. Các loại Ikkyo trở về, Samantha là không có cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, còn hơi có chút thương cảm. Hai người thế giới, theo lý nói tới, Samantha là hẳn là cao hứng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Ikkyo kia háo sắc đến cực điểm tính tình, Samantha liền chỉ cảm thấy bi ai. Ikkyo vuốt ve Lily mái tóc, nhếch miệng cười nói, a. Hôm nay liền cũng là không đi, để cho chúng ta tại hào hào chơi đùa a. Lily cười híp mắt lại nói ra. Ân, ân, Lily nhất định khiến Ikkyo hài lòng. Đưa, tiểu Samantha, ngươi muốn đi đâu a? Ikkyo lại đột nhiên quay đầu, nhìn xem chuẩn bị lặng yên đi ra ngoài Samantha. Tiếu dung càng đậm 693. Cái kia, ta... Samantha bút tích nửa ngày, lại nghĩ tới điều gì, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ta cùng May còn có ước, chế rồi, a ha ha ha, không cần a, đừng kéo a, biết tất lại muốn bị ngươi kéo rách, ta lại muốn đi mua a, không không không, chỉ có kéo rách mới chơi rất hay a, xoẹt, Lily. Điều giao các nàng thời điểm cũng đừng quên huấn luyện hạ Lây CEO. Còn có cái kia ba con chim ngớ ngẩn nhóm. Nhất là cái kia ba con chim ngớ ngẩn. Ngoại trừ ta, thế mà ai yêu không nghe. Ngươi liền cho ta hảo hảo thao luyện bọn chúng. Sói điểm cũng không quan hệ. Cái kia hai nữ tạc. Nhớ kỹ giao cho những bác sĩ kia nhóm. Tận lực đem các nàng chữa cho tốt. coi như trị không hết, cũng muốn triệt để nghiên cứu ra các nàng cùng với những cái khác thiểu năng trí tuệ có cái gì khác biệt. Ikiyo có chút bất đắc dĩ cười nói, ân, Lily biết. Lily gật gật đầu liền cầm lên ba lô, lại quay đầu khẽ cười nói, Samantha, Lily không có ở đây thời điểm, người nhất định phải trợ giúp Lily chiếu cố tốt Ikiyo, không phải, Lily là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn cái này đại cái, được rồi, ta biết, a, ta tuyệt đối sẽ không để hắn rơi một cọng lông măng. Tuyệt đối sẽ đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt ngươi. Ta nói, các ngươi có thể đừng coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Đông đông đông, ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.